Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, kiến tạo tân thành. Gina công chúa phải rời khỏi. Đây cũng là đúc dự kiến bên trong sự tình. Rốt cuộc Frank đế quốc cùng Milan đế quốc chiến sự còn không có kết thúc. Gina bởi vì công chúa thân phận không có gì trừng phạt. Nhưng là cũng không có khả năng ở Andorra thân vương quốc đất phong lâu dài ngốc đi xuống. Cuối cùng vẫn là phải rời khỏi. Chỉ là thời gian này so dự đoán muốn mau. Không cần cảm tạ. Hoàng gia kỵ sĩ cũng thương vong thảm trọng. Hội binh không có cách nào thu nạp cũng không phải ngươi trách nhiệm. Chỉ có thể nói Andorra thân vương quá bất kham. Gina cũng không có để ý đúc nói mình như vậy ca ca. Khả năng ở nàng trong lòng mặt. Cũng là như thế cảm thấy đi. Người đâu? Cũng muốn trở lại phong bạo castle đi. Ân, kỳ thật ta lúc này đây tới là thu nạp lưu dân. Phong bạo castle nhân lực quá ngắn thiếu. Kết quả cơ duyên xảo hợp dưới giúp các ngươi giải vây. Chúng ta hai cái thật đúng là có duyên. Mặc kệ thế nào, lần này là thật sự muốn cảm ơn ngươi. Bất quá ta còn là có một chút tò mò. Phong bạo quân chiến giáp thật là từ Mountain Đuốp nơi đó mua tới sao? Đuốp chiến giáp tuy rằng hoàn mỹ, nhưng là chào giá xa xỉ. Ta nhớ rõ ở phong bạo castle thời điểm đồ sứ tiêu thụ lợi nhuận cũng không có như vậy cao đi. Nghe được Gina công chúa nghi vấn, đúc cũng không có giấu giếm nàng, mà là đúng sự thật nói. Xác thật không phải từ Mountain Đuốp nơi đó mua tới, mà là phong bạo castle chính mình chế tạo. Bất quá đồ sứ lợi nhuận theo chúng ta phá được cao sơn thành thay đổi định giá lúc sau. Chính là so với lúc trước cao không ít. Hiện tại phong bạo castle đã không phải trước kia cái loại này nghèo địa phương. Ta cũng là kẻ có tiền. Phải không? Thật không nghĩ tới phong bạo castle biến hóa sẽ lớn như vậy. Nếu có cơ hội nói, ta thật muốn đi phong bạo castle nhìn xem. Rốt cuộc hiện tại trở nên thế nào? Gina công chúa nói này đoạn lời nói thời điểm, cũng là vẻ mặt hướng tới. Phong bạo castle là nàng từ đế quốc học viện võ đạo tốt nghiệp lúc sau. Cái thứ nhất đi hướng thú biên thành thị, nàng cùng phong bạo castle đã trải qua quá sinh tử tồn vong nguy cơ. Cho nên có rất sâu cảm tình. Phong bạo castle vĩnh viễn hoan nghênh ngươi đã đến. Ta sẽ đi, Gina công chúa kiên định gật đầu. Ngắn ngủi gặp nhau luôn là tránh không khỏi ly biệt. Vô luận là đúc vẫn là Gina. Đều có từng người chuyện quan trọng. Mà rời đi thời điểm Gina lại một lần cường điệu. Thực mau liền đến đế quốc võ đạo học viên mùa xuân chiêu sinh thời khắc. Nếu đúc muốn ở đế quốc chứng minh chính mình. Như vậy học viện võ đạo hoặc là đế quốc văn học viện tư lịch là ắt không thể thiếu. Có thời gian nói. Đúc nhất định phải đi đế đô tiến tu. Nghe được Gina lời này, đúc mãn đầu óc đều là đời sau, mạ vàng, hai chữ. Không nghĩ tới chính mình đều trở lại thời trung cổ. Nơi này người cũng có mạ vàng cách nói. Bất quá vạn hạnh chính là, chính mình trọng sinh có một cái quý tộc cơ sở. Bằng không dựa theo Âu Châu thời trung cổ này chết giống nhau giai cấp cố hóa. Phỏng chừng chính mình hô lên vương hầu tương tướng. Ninh có loại trăng cũng không mấy cái hưởng ứng. Cùng Gina công chúa cáo biệt lúc sau. Này tiểu cô nương trước sau như một tiêu sái. Đem phía trước bại trận phiền lòng sự cấp vứt tới rồi sau đầu. Dẫn theo đúc thu nạp lại đây 11 quân đoàn hội binh. Trực tiếp lao tới Marseille thành chuẩn bị tu chỉnh. Gina công chúa đi trước rời đi. Đúc cũng chuẩn bị xuất lĩnh phong bạo quân rời đi. Bất quá hắn động tác tương đối tới nói liền phải chậm hơn rất nhiều. Bởi vì đúc một cái vô tình thu nạp hội binh bảo đảm lưu dân hành động. Làm hắn nhanh chóng thắng được Andorra ngoài thành này đó lưu dân hảo cảm. Đồng thời phong bạo quân anh dũng cùng quân kỷ nghiêm khắc. Cũng làm này đó lưu dân đối với phong bạo castle thành lập bước đầu tín nhiệm. Phía trước đúc tính toán là vô luận dùng cái gì thủ đoạn. Chẳng sợ chính là liền mông mang lừa. Cũng ít nhất muốn mang về 1 vạn lưu dân. Hắn dự tính hạn mức cao nhất chính là 2 vạn bộ dáng. Kết quả 100 triệu không nghĩ tới. Bởi vì cái này nho nhỏ hành động. Không sai biệt lắm có 5 vạn lưu dân nguyện ý đi theo phong bạo quân cùng nhau trở lại phong bạo. Castle, nguyện ý quá khứ người nhiều. là một kiện cao hứng sự tình, đồng thời cũng là một kiện phiền não sự tình. Lấy trước mắt phong bạo quân hậu cần, căn bản duy trì không được nhiều như vậy lưu dân lặn lội đường xa. Chỉ có thể chậm rãi từng nhóm thứ tiến hành. Còn có một chút chính là, phong bạo castle dĩ vãng mùa đông lâu đài bên trong dân cư thêm lên. Phỏng chừng cũng liền 3-4 vạn người bộ dáng. Chẳng sợ chính là tính thượng một ít nơi xa kỵ sĩ lãnh địa cùng phong bạo castle mặt sau an toàn. Mảnh đất không có vào thành nông dân. Căng chết cũng liền 5 vạn người tả hữu. Lúc này đây lưu dân số lượng, cơ hồ cùng phong bạo castle nhân số không sai biệt lắm. Này cũng vượt qua phong bạo castle có khả năng tiếp nhận cực hạn. Đúc suy xét luôn mãi lúc sau. Chỉ có thể ở phong bạo castle cùng cao sơn thành trung gian một tảng lớn rộng lớn khu xây dựng dàn. Dị doanh địa, trước tạm thời an trí xuống dưới lại nói. Đồng thời đối với này đó lưu dân, Đúc cũng không có trực tiếp cứu trợ. Vẫn như cũ tính toán áp dụng lấy công đại trần phương thức. Bởi vì hắn biết trực tiếp cứu trợ tệ đoan thật sự là quá nhiều. Lấy công đại trần trừ bỏ gián tiếp cứu trị lưu dân ngoại. Còn có thể kéo động vào nghề sáng tạo. Cùng với trình độ nhất định rơi chậm lại lưu dân ăn không ngồi rồi mang đến phạm tội suất. Mà này đó lưu dân chủ yếu công tác. Chính là vì chính mình xây dựng tương lai cư trú mà. Phong bạo castle là một cái quân sự thành lũy. Lại còn có là trăm năm trước xây cất. Rất nhiều quy hoạch đều đã lạc hậu. Hơn nữa cũng không có rất lớn phát triển không gian. Cho nên Đúc vẫn luôn muốn xây dựng một tòa tân thành trì. Làm phong bạo castle biến thành thuần túy quân sự trọng địa. Đặc biệt là bảo nội sơn cốc kia một mảnh địa phương Đúc thèm nhỏ dãi đã lâu. Ở hắn quy hoạch chung chính là tương lai nghiên cứu khoa học căn cứ cùng công binh xưởng tuyển chỉ. Có lăng bảo bảo hộ. Chính mình cũng liền không cần giống như bây giờ. Đối với phù thủy cùng nhà khoa học an toàn lo lắng đề phòng. Còn có ma vật đại quân uy hiếp vẫn như cũ không có biến mất. Đúc cũng không dám cam đoan ma vật đại quân vạn nhất xâm lấn. Sẽ không vòng qua phong bạo castle đi tiến công lưu dân. Có tường thành bảo hộ. Này đối với lưu dân an toàn cũng là một loại cam đoan. Bất quá xây dựng thành trì. Liền yêu cầu hảo hảo quy hoạch, đặc biệt là Đúc tính toán xây cất một tòa có hiện đại bài ô hệ thống thành trì. Như vậy là có thể trên diện rộng độ rơi chậm lại ôn dịch sinh ra khả năng tính. Tuy rằng Đúc hắn bản thân chính là công trình bằng gỗ sư. Đối với kiến tạo cũng không xa lạ, nhưng là hắn đối với thời đại này khoa học kỹ thuật lại rất xa lạ. Liền giống như Đúc biết đến kiến trúc phương thức đều không rời đi công trình máy móc ứng dụng. Thiết kế kiến trúc bản vẽ cũng là tương lai tiêu chuẩn. Cùng thời đại này có vô pháp vượt qua sự khác nhau. Cho nên hắn thực yêu cầu một cái thời đại này kiến trúc đại sư tới phối hợp chính mình. Hoàn thành đối với tương lai, phong bạo thành, quy hoạch. Liền ở Đúc cảm thấy khuyết thiếu kiến trúc nhân tài thời điểm. Có cái lưu dân nghe được xây công sự tin tức lúc sau liền mau tại tự đề cử mình. Nói chính mình đối với thành trì kiến tạo phi thường có kinh nghiệm. Đúc cũng liền ôm thử một lần tâm tính tiếp kiến rồi hắn. Rốt cuộc 5 vạn lưu dân bên trong xuất hiện 1-2 cái ngọa hồ tàng long kiến trúc đại sư cũng. Không phải không có khả năng. Vệ binh mang tiến vào chính là một cái y xuyên cây đay phi thường mộc mạc râu sồm trung niên nhân. Nhìn thấy này phó tưởng tượng thời điểm. Đúc lúc ấy liền có điểm hoài nghi. Bởi vì thân là một cái kiến trúc đại sư, vô luận cái nào thời đại đều không thể nghèo đến nào đi. Này quần áo rõ ràng là nghèo khổ nhân ra hình tượng. Bất quá nếu người đều tới rồi, Đúc cũng không có trông mặt mà bắt hình dong. Giống bình thường giống nhau thuận miệng hỏi một câu tên. Đương trước mắt cái này râu sồm trung niên nhân nói ra tên của hắn lúc sau. Đúc đối với hắn kiến trúc sư thân phận lúc ấy liền tin một nửa. Bởi vì tên của hắn gọi là Michelangelo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.